Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 904, tẩy trắng cho nhau đi. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, hóa ra hai người các người mới là chân ái. Chỉ là, hai người các người ai là công đế vương, ai là thụ kiêu ngạo. Lôi Nạc, Sở Nam Xuyên, đồng thời đầu điên cuồng chảy mồ hôi. Sao càng nói càng không ra gì. Lôi Nạc đá một chân qua. Tiểu Xuyên Xuyên, cậu TMD nói rõ ràng cho tôi. Lão tử làm tình với cậu khi nào? Cậu trả trong sạch cho tôi. Sở Nam Xuyên cũng đã sớm phản ứng kịp. Hối hận đến đau lòng nứt phổi. Yên lặng lau mồ hôi một phen. Sau đó lại đơn giản thuật lại một lần đề tài đối thoại của mọi người lúc chơi mặt trược vừa rồi. Sở Nam Xuyên nhếch khóe miệng một chút. Lôi Nạc, năm đó hai chúng ta liền đi uống rượu. Không chơi làm tình loạn, đúng không? Khóe mắt Lôi Nạc kéo kéo. Vừa rồi ở trên đỉnh núi Tiểu Ý đã thảo luận vấn đề này với anh. Gật đầu thật mạnh một cái. Đúng, không có. Hoàng Phủ Bạc Ý lạnh siêu siêu liếc mắt một cái. Khoác ở trên vai Lôi Nạc. Ngoan, hai ngươi là anh em yêu thương. Tẩy trắng cho nhau đi. Quý Diệc Thừa bổ đao. Vừa rồi Sở Thiếu chính là nói như vậy. Gọi Lôi Lôi trở về rửa sạch oan khuất cho cậu ta. Sở Thiếu, Lôi Nạc, là sự thật mà cách chương.